Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, danh sách đề cử. Thượng, trên quảng trường, cái kia thật lớn trong phế tích trung tâm, Phùng Diễm khí tức cứ việc uể oải tột cùng, nhưng trên mặt kinh hỉ cùng vẻ hưng phấn lại dị thường nồng nặc. Bất kể thế nào nói, cái này ba trưởng chính mình tóm lại là chịu đựng được. Nghĩ đến lấy Đông Lâm Thần Tông uy tín cùng tôn nghiêm, hôm nay Lăng kiên quyết không có khả năng đổi ý nữa tìm chính mình phiền phức. Động động thân thể, chính là có một cổ đau nhức từ trong cơ thể truyền đến. Nhường Phùng Diễm nhịn không được đập chặt lưỡi. Vì đón lấy cái kia đệ tam trưởng, hắn lúc này đã có thể được xem là nỏ mạnh hết đà. Hơn nữa cái này cũng được nhiều thua thiệt hắn thể chất quan hệ. Đột phá không cảnh sau đó, hắn thể chất đạt được lại một lần nữa lột xác, coi như là một ít thiên phú cực mạnh không cảnh nguyên thú. Luận thể chất cũng tuyệt đối vô pháp so sánh với hắn. Nếu không, lấy vừa rồi cái kia đủ để đơn giản gạt bỏ không cảnh hậu kỳ một kích, đã sớm giết chết hắn vô số lần. Chịu nhịn cái kia cổ đau nhức, Phùng Diễm động động ngón tay, từ không gian giới chỉ bên trong đem cái kia chuyển thả bổ linh tử hồ lô lấy ra. Liên tiếp uống hai miệng bổ linh tử, Phùng Diễm lúc này mới dừng lại, nhắm mắt lại, cảm thụ được thân thể thương thế đang lấy khó tin tốc độ khôi phục. Vẻn vẹn một hồi, hắn thương thế trong cơ thể chính là triệt để khôi phục. Đồng thời thân thể cho thấy những cái kia vết thương cũng là nhanh chóng vảy bắt đầu rụng xuống. Tầng một huyết bì từ Phùng Diễm trên người rụng xuống, tựa như rắn lột da. Ngắn ngủi công phu, Phùng Diễm khí tức chính là lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Một màn này, nhường trên quảng trường mọi người thấy, đều là nhịn không được chống cổ yết hầu. Đối cái kia có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế đồ vật, ai cũng hội nổi dậy tham lam. Nhưng mà vừa nghĩ tới Phùng Diễm thực lực, mọi người cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem cái này cổ chế trụ. Uống hai khẩu, cái này bổ linh tử cũng không nhiều. Phùng Diễm lung lay hồ lô, than nhẹ một tiếng. Năm đó hắn từ luyện lão đầu nơi đó đạt được bổ linh tử vốn cũng không nhiều. Không sai biệt lắm thời gian 2 năm tiêu hao, cái này bổ linh tử cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Còn lại một ít, chỉ sợ cũng chỉ có thể cung cấp hắn 1-2 lần kịch liệt giao chiến. Cẩn thận từng ly từng tí đem bổ linh tử lần nữa thu hồi không gian giới chỉ, Phùng Diễm lúc này mới đưa mắt một lần nữa nhìn về phía ngày đó Lăng. Đã thấy người sau lúc này cũng nhìn lấy hắn, ánh mắt kia ở giữa càng là tồn tại vẻ thân hòa. Như thế nhường Phùng Diễm có chút không nghĩ ra. Ha ha, xem ra trên người ngươi bảo vật hẳn không ít. Chịu nghiêm trọng như vậy thương thế, dĩ nhiên vẻn vẹn trong nháy mắt liền triệt để khôi phục. Thiên Lăng khinh nhu nói. Ha ha, Phùng Diễm cười khan một tiếng. Nói, Thiên Lăng đại nhân, dựa theo ước định, ta đã đón lấy ngươi ba trưởng. Nghĩ đến Thiên Lăng đại nhân sau này sẽ không ở làm khó dễ ta đi. Đó là đương nhiên, Thiên Lăng lạnh nhạt nói. Ta Đông Lâm Thần Tông đệ tử, tự nhiên lời nói đáng tin. Ngươi có thể từ trong tay của ta tiếp nhận ba trưởng, vậy ngươi cùng ta sư đệ chỉ thấy liền lại không bất luận cái gì ân oán. Sau này có thể còn có thể trở thành đồng môn sư huynh đệ. Phùng Diễm cười nhạt. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Thiên Lăng đột ngột một trận, chợt nhưng là nhếch miệng cười nói. Ngươi có thể đón lấy ta ba trưởng, vậy thì chứng minh thực lực ngươi đã miễn cưỡng có thể cùng đồng dạng không cảnh đỉnh phong chống. Đỡ được, phần thực lực này, đã có đủ tư cách thu được ta danh sách đề cử. Danh sách đề cử, Phùng Diễm trợn mắt, Đông Lâm Thần Tông thiên tài đệ tử chiến, tuyển chọn ra 100 tên đệ tử. Bên trong tinh anh đệ tử lại cũng chỉ có một cái danh ngạch. Mà muốn tham dự tinh anh đệ tử tuyển chọn, nhất định phải sở hữu danh sách đề cử. Đây cũng là Thiên Ưng Vương triều lần này dự tuyển chiến tiến hành vòng thứ 2 chủ yếu mục. Mà bây giờ nghe Thiên Lăng lời nói ý tứ, trong tay hắn chính là tồn tại một cái danh sách đề cử. Ha ha, không sai, ta Đông Lâm Thần Tông dưới trướng vương triều chừng mấy ngàn. Bên trong giống như Đông Hoang Liên Minh dạng này từ hơn 10 vương triều hợp thành liên minh cũng có rất nhiều, nhưng mà sở hữu danh sách đề cử liên minh nhưng là ít lại càng ít. Đơn giản ta tại Đông Lâm Thần Tông còn chiếm theo một ít địa vị. Thêm nữa ta bản thân liền là Đông Hoang Liên Minh người. Tự nhiên tranh thủ được một cái danh sách đề cử. Thiên Lăng cười nói, ngươi là Đông Hoang Liên Minh người. Phùng Diễm ngạc nhiên, ha ha, Nham Phong tiểu hữu, Thiên Lăng đại nhân nguyên bổn chính là ta Đông Hoang Liên Minh lại thiên tài chiến tuyển chọn tiến. Vào Đông Lâm Thần Tông đệ tử, mấy năm nay, ta Đông Hoang Liên Minh thật là chịu Thiên Lăng đại nhân rất lớn chiếu cố. Hơn nữa Đông Lâm Thần Tông sở hữu danh sách đề cử cũng là do Trời Lăng đại nhân làm chủ. Cái kia An Đào mặc dù cũng là giám sát sứ, vẫn như trước vô pháp cùng Thiên Lăng đại nhân muốn so sánh với. Thiên Lăng đại nhân mới là ta Đông Hoang Liên Minh thiên tài dự tuyển chiến người tổng phụ trách. Âu Dương Vũ ở bên cạnh cười nói. Nghe vậy, Phùng Diễm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hôm nay Lăng Nguyên Lai còn có bực này thân phận. Cái kia danh sách đề cử chính là muốn thu được hắn tán thành mới có thể dành cho. Mà vừa rồi chính mình từ trong tay hắn đón lấy ba trưởng. Liền đã được đến hắn tán thành. Không đúng. Phùng Diễm sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Hắn nhìn bầu trời Lăng liếc mắt. Không khỏi bĩu môi. Hôm nay Lăng vừa rồi cái kia ba trưởng có thể không có chút nào thủ hạ lưu tình. Nếu như mình không có cách nào khác chịu đựng được, vậy coi như chết thật. Vậy cái này Thiên Lăng chỉ sợ sẽ không có chút động dung đi. Mà bây giờ chính mình chịu đựng được, lúc này mới đem cái kia danh sách đề cử cho mình, dùng để trấn an chính mình a. Đánh một bạt tai, cho thêm một viên cây táo ăn. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Phùng Diễm sắc mặt cũng có chút không tự nhiên lại. Ha ha. Giống như là nhận thấy được Phùng Diễm ánh mắt ở giữa mất tự nhiên. Thiên Lăng cười khan một tiếng. Nói, Nham Phong, bây giờ ngươi mặc dù thu được ta tán thành, có thể có cơ hội lấy được cái kia danh sách đề cử. Có thể ngươi chung quy không phải dựa vào dự tuyển chiến bình thường quy tắc có được. Nghĩ đến giống như ngươi đạt được cái kia 10 cái danh ngạch những thiên tài. Đối ngươi có thể còn có chút ngờ vực vô căn cứ. Cho nên người muốn có được cái kia danh sách đề cử. Còn phải nhường bọn hắn cũng đều tâm phục khẩu phục mới được. Tâm phục khẩu phục. Phùng Diễm ngẩn ra. Chợt nhưng là nhếch miệng. Lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.